Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, liền trực tiếp là trả thù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiếp theo chính là cục công an. Huyện cảnh sát hỏi chứng cớ, thậm chí đồn công an Vương cảnh quan, hiệp cảnh Tiểu Lý làm chứng người. Bọn cảnh sát từng cái làm xong ghi chép, cái này một bận bịu thẳng đến hơn 7 giờ tối lúc này mới kết thúc. Chuyện đại khái trên căn bản đã rõ ràng, khi biết được Dương Thiên Long xe vẫn còn ở thôn Lộ Bạch sau đó. Chu Minh mới vừa lúc này phái hai cảnh sát lái xe đem bọn họ đưa đến hiện trường. Còn chưa đi tới nhà máy xe máy cửa, bỗng nhiên Trần Vĩnh Minh không khỏi được kinh hô một tiếng. Ông chủ, cổng nhà xưởng thật giống như có vật gì đốt lên. Vừa nghe Trần Vĩnh Minh lời này, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng nhà máy xe máy cửa nhìn. Quả nhiên thấy nơi đó một mảnh ánh lửa bắn thẳng đến bầu trời. Đem vậy một mảnh chiếu toàn bộ đỏ. Đồng chí cảnh sát, phiền toái đem cảnh tắt đèn. Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng nói. Cảnh sát vừa nghe, ngược lại cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhanh chóng tắt đèn cảnh sát, ở cách nhà máy xe máy cửa 200 gạo địa phương xa ngừng lại. Bốn người dẫm bể bước, từ từ đến gần nhà máy xe máy. Quả nhiên ở nơi đó thấy ba cái xăm chàng trai. Những thứ này chàng trai rất là phách lối, cầm điện thoại di động hướng về phía đã có lửa xe hơi đánh đứng lên, luôn luôn huơi tay múa chân, giống như là không khai hóa giống như con khỉ. CMN, đám người này quá kiêu ngạo, vừa gặp trước lại đem xe hơi cũng đốt sau đó. Mới vừa mới lái xe, người cảnh sát kia mặt đầy tức giận. Sếp, chúng ta làm thế nào? Một cái khác cảnh sát trẻ tuổi nhỏ giọng nói, chúng ta từ mặt bên đánh bọc, có thể đãi một người là một người, tóm lại không thể để cho bọn họ trốn. Lớn tuổi cảnh sát vừa nói vừa móc ra còng tay. Cảnh sát trẻ tuổi không khỏi được gật đầu một cái, mặt đầy hiểu ý. Cảnh sát đối với bắt loại này tiểu lưu manh rất có lòng được. Bọn họ chọn lựa chiến thuật là chậm rãi từ mặt bên đến gần, tiếp theo lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay một cái bên bổ nhào, đem cách bọn họ người gần nhất vị thanh niên cho trực tiếp giữ ngã xuống đất. Cho đến đồng bọn bị giữ ngã xuống đất, ngoài ra hai đứa nhỏ trẻ tuổi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ nhanh chóng hướng bốn phía chạy đi, không ngờ nhưng lại là đụng vào Dương Thiên Long trên tay. Đối phó hai đứa nhỏ trẻ tuổi vậy trên căn bản chính là một đĩa đồ ăn. Dương Thiên Long nhẹ nhàng mấy cái, liền đem cái này hai đứa nhỏ chàng trai cho đánh ngã xuống đất. Cái này hai phế vật trên đất lẩm bẩm, hù được thẳng cầu xin tha thứ. 09 gọi, chúng ta ở Nguyên Giang Hà nhà máy xe máy bắt được ba tên tội phạm phóng hỏa. Xe cảnh sát chỗ ngồi số lượng có hạn, thỉnh cầu huyện cục tiếp viện. Lái xe cảnh sát mở xe ra chở đài phát thanh hô kêu. Hắn mới vừa gọi hoàn, còn gặp Dương Thiên Long hướng về phía hắn báo cho biết một chút. Thế nào? Dương tiên sinh, cảnh sát đi tới sau đó, không khỏi phải hỏi nói, cảnh sát, các người chạy nhanh, Dương Thiên Long nói, cảnh sát sững sốt một chút, tại sao, Dương tiên sinh, cái này thôn Lộ Bạch dân tình dũng mãnh, cái này ba cái vị thành niên chắc hẳn cũng là trong thôn, nếu như chúng ta ở chỗ này thời gian ngây ngô lâu, vạn nhất bị các thôn dân bị ngăn lại cũng không tốt xử trí. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cảnh sát nghe lời này một cái, cũng là không khỏi được hướng chung quanh quan sát một phen. Rất nhanh, hắn đầu óc bên trong hiện ra trong cục công an mặt liên quan tới thôn Lộ Bạch dĩ vãng một ít án kiện. Nơi này quần chúng tính tổ chức rất mạnh, bạo lực kháng pháp cũng có nhiều dạy án quy định. Nhưng là lấy đi đều là căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không nguyên tắc tiến hành xử lý. Sau khi suy nghĩ một chút, cảnh sát gật đầu một cái, lúc này mang ba cái bị bắt vị thành niên và Trần Vĩnh Minh hướng huyện cục đi tới. Dương Thiên Long cũng không có lập tức rời đi, mà là trở lại trong xưởng. Trong xưởng giữ cửa đại gia vẫn còn ở, chỉ bất quá sớm bị những cái kia ngang ngược các thôn dân sợ vỡ mật. Núp ở trong phòng gác cửa động một cái cũng không dám động. Làm Dương Thiên Long tìm được hắn lúc này một lúc lâu. Người gác cửa này đại gia mới hoàn hồn lại. Hắn câu nói đầu tiên liền để cho Dương Thiên Long chạy mau. Tại sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vậy tăng thủ một bọn họ trong tay có súng. Bọn họ nếu như phạm dạy hoành tới, Thiên Vương lão tử đều không nhận. Ngoài cửa đại gia hù được nhỏ giọng nói. Cùng ngoài cửa ông cụ sợ diễn cảm không giống nhau là. Dương Thiên Long cũng không có cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí có chút mỉm cười. Mà cửa bác bảo vệ không có chú ý tới hắn diễn cảm. Một cái sức lực khuyên hắn đi nhanh lên. Không quan hệ, ta đây muốn xem bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Dứt lời, Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi vào bên trong công xưởng. Ở trước khi đi, Dương Thiên Long còn không quên dặn dò ngoài cửa ông cụ bỏ mặc bên trong xưởng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nên ra ngoài, lại càng không phải báo cảnh, nếu không thì đuổi ngươi cá mực. Dương Thiên Long bất đắc dĩ, uy hiếp, ông cụ một chút. Ông cụ gật đầu một cái, bày tỏ nhất định nhớ kỹ ông chủ ra lệnh. Ở Dương Thiên Long xem ra, cậy mạnh không nói lý thôn lộ bạch thôn dân tuyệt đối sẽ trả thù. Hơn nữa sẽ đến rất nhanh. Ở công xưởng một góc vắng vẻ, Dương Thiên Long ngừng lại. Bằng cảm giác, hắn biết chỗ này là hắn cùng các thôn dân gặp mặt địa điểm cao nhất. Thấy khắp nơi không người sau đó, hắn đem con chăn, các linh cầu từ vị diện kho hàng thả ra. Hồi lâu không có hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, linh cầu cùng con chăn đều rất hưng phấn. Sau khi ra ngoài hoạt bát nhảy loạn, vây quanh chủ nhân lởn vờn, Dương Thiên Long trấn an một chút những mãnh thú này, lại cho trước những người này đút đồ ăn vậy không thiếu thức ăn sau đó. Chúng lúc này mới lặng yên bảo vệ ở Dương Thiên Long bên người. Quả nhiên không ra Dương Thiên Long nơi liêu. Liền sau khi hắn đi tới không tới 5 phút, cửa liền vang lên liên miên bất tuyệt tiếng mắng chửi. Ông gác cổng dựa theo ông chủ phân phó cũng không để ý. Trực tiếp tránh ở bên trong chưa ra. Ngoài cửa đại gia tuy nói không phải thôn lộ bạch người, nhưng dầu gì cũng là thôn lân cận người. Những thứ này tới gây chuyện các thôn dân đổ cũng biết. Vì vậy bọn họ cũng không có tìm ông cụ này cha. Chẳng qua là ở trong phòng đập loạn tức giận sau khi phát tiết. Lúc này mới đi vào lớn như vậy bên trong công xưởng. Bọn họ quyết định đem trong hãng tái hào hào cho thu thập một chút. Mấy chục tay cầm cái cuốc, xẻng, kềm thôn dân hướng công xưởng xưởng chỗ đi tới. Bọn họ vừa đi, trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ. CMN, tứ bảo ca, nơi đó có một bóng người. Đột nhiên, một người thôn dân cửa kêu mắng lên. Ngày hôm nay dẫn đội chính là Tằng Tứ Bảo. Vừa gặp trước có người nói nơi đó có thôn dân. Tằng Tứ Bảo bọn họ vội vàng đem đèn pin hướng bên trong bắn tới. Làm ánh sáng lạnh lẽo đèn pin bắn tới Dương Thiên Long trên mặt. Lúc này Tằng Tứ Bảo trong lòng bọn họ không khỏi được một hồi không giải thích được hưng phấn. Mà Dương Thiên Long thì mặt đầy sợ, liền hắn. Nhanh lên một chút, đừng để cho thằng nhóc kia chạy. Tằng Tứ Bảo hét lớn một tiếng, quơ trong tay xẻng liền hướng Dương Thiên Long chạy nhanh. Thôn dân sau lưng cũng không cam chịu yếu thế. Trước kia bọn họ chính là như vậy xung phong. Thành tựu tằng thủ một kiện tướng đắc lực. Tằng Tứ Bảo gợi lên chiếc tới căn bản không đòi mạng. Ở trước kia mấy lần dùng binh khí đánh nhau trong thôn lộ bạch không một ngoại lệ cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Đánh nhau không ngoài chính là một chữ, tàn nhẫn. Ai tàn nhẫn ai thắng. Tằng Tứ Bảo càng chạy vượt hưng phấn. Ở hắn trong mắt, Dương Thiên Long tựa như chính là vậy con mồi ngon nhất. Má ơi! Yêu quái, muốn xem liền phải chạy đến Dương Thiên Long trước mặt. Lúc này bỗng nhiên lúc này một người thôn dân một mặt hù đi tiểu hét thảm lên. Hắn thanh âm vừa dứt, xương cốt thân thể cũng là tê liệt ở trên mặt đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.